đã đến. Em xinh tươi rất hiền hòa, đôi mi cong tóc mượt mà. Nàng bảo rằng em thích, thích Louis Vuitton, thích Hermes, thích Chanel, thích Gucci. But I don't have money. Em quay đi trong một lời, thế là cái số tôi cạn rồi. Còn yêu kéo cũng thế thôi, đành nhiều lòng thì thôi. Rồi nàng hai cũng đến, em xinh tươi rất nuột nà, đôi chân thon dáng ngọc ngà. Nàng bảo rằng em thích, thích xe hơi, thích nhiều tiền, thích Rolls Royce, thích Ferrari. But I don't have money. Nàng nàng ơi cô biết, anh yêu em thật lòng, nhưng anh không có nhiều tiền, lương anh có vài đồng. Rồi nàng ba cũng đến, em kiêu căng rất lạnh lùng, phôn vợ tu nhẫn hồ xoan, mông cong cong chân dài ngoằng. Nàng bảo rằng em thích, thích villa, thích nhà lầu, khu kiêng nam, khu Shibuya, vì em quen chơi với nhà giàu.